Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1271. Chương Tiểu Du đột nhiên lộp bộp một tiếng trong lòng. Lẽ nào những gì mà em họ cô ấy nói là đúng? Cô ấy cảm thấy hít thở không thông, không khỏi vươn tay nâm lấy tay nắm cửa. Cô ấy muốn nhìn rõ hơn. Đang muốn nhìn rõ hơn thì bàn tay sau lưng đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Cô ấy đứng không vững, lảo đảo lùi lại. Trương Tiểu Du quay đầu lại. Bà gặp đôi mắt hoa đào kia, kích động lên tiếng. Cầm thuốc, im lặng. Trần Phong Sinh lấy tay che miệng cô ấy lại, cánh cửa được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sau đó cô ấy khoác tay anh ấy quay trở lại văn phòng. Bật đèn lên. Trần Phong Sinh đem cô ấy đặt ngồi ở ghế trước bàn làm việc. Đối phương hỏi cô ấy. Vừa nãy em nhìn thấy hết sao? Có lẽ là không. Trương Tiểu Du lúng túng lắc đầu. Hai người bên trong đã đính hôn. Hơn nữa cây cỏ bên ngoài lay động nên cô ấy chắc chắn 100% là mình không bị phát hiện. Trần Phong Sinh gật gật đầu. Gõ ngón tay lên bàn làm việc tùy tiện đi đến phòng trực ban. Biết rồi. Trương Tiểu Du giấu môi đáp. Đi cô ấy cũng không đi, nếu không sẽ để lại bóng đen tâm lý. Cũng may cô ấy không nhìn rõ hai người đó là ai. Nếu không sau này gấp lại cô ấy cũng không thể đảm bảo có thể chống lại nghề phóng viên của cô ấy mà chạy đi phỏng vấn một vài câu. Lần sau đừng. Trần Phong Sinh nhướng mày. Cong môi nói đùa. Cá nhỏ, em vẫn còn giữ thói quen nhìn trộm người khác sao? Em không có. Trương Tiểu Du phản bác lại. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Em không biết bên trong đang làm cái loại chuyện gì. Xem ra những lời em họ nói không phải tất cả đều không đáng tin. Chắc chắn cá nhân bác sĩ nhất định vẫn rất cô đơn vì chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng may mắn người bên trong đó không phải là anh ấy. Trái tim như rơi xuống vực của cô ấy dường như sống lại, tâm trạng chán nản ban đầu đã bị cuốn sạch. Vậy sao em cười ngốc nghếch như vậy? Trần Phong Sinh nhíu mày hỏi. Trương Tiểu Du khóe miệng nhếch lên. Âm ừ đáp. Quan tâm anh. Đúng rồi, cầm thú. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Hút một điếu thuốc. Trần Phong Sinh uể oải đáp. Trương Tiểu Du gật đầu. Quả thực, trong không khí vẫn còn vương lại mùi thuốc lá từ đầu ngón tay anh ấy. Bác sĩ không được phép hút thuốc trong môi trường làm việc nên anh ấy đương nhiên phải đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, khóe miệng cô ấy không khỏi cong lên. Sau đó dường như nghĩ ra điều gì. Cô ấy ngập ngừng hỏi. Cầm thú, ban ngày có phải là anh không vui không? Trần Phong Sinh nghe xong nheo đôi mắt hoa đào lại nhưng không lên tiếng. Chỉ là đột nhiên lại muốn hút thêm một điếu thuốc khác. Này, em hỏi anh đó. Trương Tiểu Du cau mày. Cách Trương.